Đạo Lữ hung dữ cũng trùng sinh. Chương 179, chân thần đã chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Lục Thủy ngay tại dung nham phía trên. Hắn toàn thân là lửa đứng sừng sững ở chỗ đó. Phảng phất cùng dung nham dung nhập một thể. Kiếm Lạc nhìn xem Lục Thủy, trong đầu hồi tưởng lại rất nhiều sự tình. Anh của nàng đã nói với nàng. Trước đây không lâu ra ngoài thời điểm. Gặp một người. Một người để hắn không cách nào rút kiếm. Ca ca của nàng nói. Đối mặt Thái Dương Chi Tử thời điểm. Hắn mặc dù bại. Nhưng là từ chưa nhận thua qua. Bạn đang đọc truyện trên Vietwriter.vn. Chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Cho hắn thời gian. Kiếm của hắn có thể chém Thái Dương Chi Tử. Thế nhưng là gặp được người kia. Nhìn thấy hắn thời điểm. Hiểu rõ hắn thời điểm. Liền đã bại. Anh của nàng nói. Đối mặt người kia hắn không có bất kỳ cái gì khả năng chiến thắng. Có thể lại thua tâm phục khẩu phục. Anh của nàng không có nói cho nàng người này là ai. Chỉ nói là qua khỉ nhỏ bởi vì hắn mà sống. Lúc đầu Kiếm Lạc còn không thể nào hiểu được khỉ nhỏ tại sao phải cho người này đưa quả đào. Nhưng là bây giờ nàng minh bạch. Người này chính là nàng ca ca trong miệng người kia. Chính là người để ca ca của nàng không cách nào rút kiếm kia. Chính là được vinh dự tuyệt thế thiên kiêu Lưu Hòa. Khó trách đối phương sẽ nói chỉ cần ca ca hắn dám đối với hắn rút kiếm. Liền có đăng đỉnh khả năng. Hắn căn bản không phải tại khoe chính mình. Tương phản, là tại khoe ca ca của nàng. Ngu xuẩn nàng, thế mà nghe không hiểu. Kiếm Lạc có chút may mắn. Còn tốt Sơ Vũ ngăn đón nàng. Không phải vậy mà đắc tội với cái này kẻ đáng sợ. Lúc này Sơ Vũ cũng là nhìn xem Lục Thủy. Hắn không có nhìn một bên Kiếm Lạc, mà là trùng điệp hít vào một hơi. Mặc dù không biết Lục Thủy là có ý gì. Mặc dù không biết làm sao như thế nào mới có thể làm được đăng đỉnh loại sự tình này. Nhưng là hiện tại không làm đều không được. Dung nham sắp không có qua bệ đứng. Tiếp tục như vậy nữa ai biết hắn còn có thể hay không sống sót. Sau đó Sơ Vũ nhìn về phía chân võ chân linh. Nói, cái nào, có thể cho ta mượn cái mặt nạ sao? Hắn cần nói phục tất cả mọi người đuổi theo bước tiến của hắn. Đây chính là vạn chúng nhìn chừng chừng sự tình. Thất bại coi như xong. Dù sao tất cả mọi người muốn chết. Vạn nhất thành công. Hắn là muốn thành danh. Bị một đống người tìm tới cửa. Hắn muốn làm sao hảo hảo viết. Cho nên, điệu thấp mới là tốt nhất. Chân võ ném ra hai cái mặt nạ. Kỳ thật Sơ Vũ không nói. Chân võ cũng sẽ để bọn hắn ngụy trang. Dù sao Sơ Vũ cùng bọn hắn không giống với. Bọn hắn không dễ dàng bị tìm phiền toái. Nhưng là Sơ Vũ khẳng định sẽ. Sơ Vũ tiếp nhận hai tấm mặt nạ. Thuận tiện cho Kiếm Lạc một tấm. Khỉ nhỏ bản thân tự mang ẩn nấp. Vấn đề không lớn. Thông linh minh hầu vốn là đặc thù. Cho nên lúc ra ngoài bị kiếm khởi trưởng bối thực hiện đặc thù chi pháp. Không dễ dàng bại lộ. Chờ bọn hắn đều sau khi chuẩn bị xong. Sơ Vũ liền điều chỉnh xuống hô hấp. Sau đó bắt đầu vận khí. Hắn chọn lấy một cái tốt nhất thời gian. Đó chính là bệ đứng bị dìm ngập 2 phút đồng hồ tả hữu trước mở miệng. Thanh âm của hắn có chỗ cải biến. Biến linh hoạt kỳ ảo. Biến uy nghiêm. Các vị đạo hữu, nghe ta một lời. Sơ Vũ đột nhiên truyền ra thanh âm để rất nhiều người vì đó ghé mắt. Nhất là những cái kia sắp bị dung nham chạm đến người. Càng là hy vọng có thể xuất hiện cái gì chuyển cơ. Tại tất cả mọi người nhìn qua trong nháy mắt. Sơ Vũ tiếp tục mở miệng nói. Trong chúng ta bất cứ người nào. Đều không có đăng đỉnh khả năng. Đây là nói nhảm. Rõ ràng sự tình. Mọi người đều biết. Thế nhưng là còn không có đợi bọn hắn mở miệng chất vấn. Sơ Vũ thanh âm lại một lần vang lên. Lần này trực tiếp làm cho tất cả mọi người suy nghĩ xuất hiện dao động. Nhưng là không có nghĩa là chúng ta không cách nào đăng đỉnh. Ta có biện pháp. Một câu ta có biện pháp cung cấp rơm rạ. Làm cho tất cả mọi người đều vô ý thức đi tóm lấy. Ta không biết ngươi là ai. Nhưng là ngươi nói biện pháp là cái gì? Đúng à, có biện pháp nói nhanh một chút. Không, là tại hạ lanh mồm lanh miệng có chỗ đắc tội. Còn xin đạo hữu nói thẳng. muốn linh thạch cũng được. Chỉ cần có thể từ cái địa phương quỷ quái này ra ngoài. Sơ Vũ không có dừng lại bao lâu, mà là nhìn quanh một tuần. Nói, cùng một chỗ đăng đỉnh, cùng một chỗ đăng đỉnh. Tất cả mọi người đều có chút không hiểu. Một người đều không thể đăng đỉnh. Làm sao cùng một chỗ đăng đỉnh? Lần này Sơ Vũ không có cho bọn hắn cơ hội mở miệng. Mà chỉ nói, một người không đủ, toàn bộ người cộng lại chẳng phải đủ. Một người có thể đi một nửa, hai người có thể đi hơn phân nửa. Tất cả chúng ta liên hợp lại, tất cả thiên phú điệp gia đứng lên. Như vậy tuyệt đối không phải một cộng một đơn giản như vậy. Đăng đỉnh ở trong tầm tay, loại sự tình này thật khả năng. Có người bắt đầu chất vấn, nói là nói như vậy, nhưng là làm sao điệp gia? Hợp thể sao? Chấm, đúng à, ý nghĩ có thể. Nhưng là căn bản là không có cách thực hiện. Đừng nói nữa, để vị đạo hữu này nói tiếp. Tất cả mọi người trong nháy mắt im miệng, bởi vì muốn không có thời gian. Sơ Vũ nhìn xem tất cả mọi người, hắn nhắm mắt nói, các ngươi chỉ cần làm một chuyện là được, đi theo ta, ta đem mang các ngươi từng bước một đạp vào đỉnh phong. Một bước này Sơ Vũ kỳ thật cũng không hiểu, hắn liền nghe đại lão nói như vậy. Chính mình cũng đi theo nói như vậy mà thôi. Những người khác không nói thêm gì nữa. Bọn hắn cảm giác đây quả thực là thiên phương dạ đàm. Thật khả năng sao? Làm sao cùng? Không có cách nào đi hắn bên kia a, mà lại bản trên không chung người làm sao xử lý? Nhưng mà, tất cả mọi người tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa ngây ngẩn cả người. Bọn hắn nhìn thấy cái kia đột nhiên xuất hiện người. Phóng ra bộ pháp. Một bước đạp ở không trung, tại chân đạp của hắn trên không trung trong nháy mắt, dưới chân của hắn xuất hiện một cái cầu thang này trực tiếp kéo dài hướng tất cả bệ đứng. Phảng phất tại mời tất cả mọi người đạp lên, mà dám lên hay không, đều xem cá nhân. Giờ khắc này, tất cả mọi người chấn động vô cùng, này làm sao làm được, Sơ Vũ cũng là kinh hãi không thôi, đây quả thực không thể tưởng tượng. Tại cầu thang xuất hiện trong nháy mắt, chân võ chân linh lập tức một bước đi theo. Kiếm lạc sớm đã thu hồi tâm thần. Nàng lúc này không chần chờ chút nào đồng dạng bước lên. Mà tại bọn hắn đạp lên về sau, bọn hắn cũng cảm giác mình thiên phú bị mượn. Tất cả đều tập trung ở Sơ Vũ trên người một người. Sơ Vũ cảm thấy biến hóa. Hắn phát hiện chính mình có thể nhẹ nhõm đi lên. Phảng phất hắn tụ tập tất cả mọi người thiên phú. Thật sự là cảm giác kỳ diệu. Lúc này Sơ Vũ lại một lần mở miệng. Thanh âm của hắn có chút trầm thấp. Quá hạn không đợi. Nghe được câu này, lại nhìn thấy dung nham đã tới. Tất cả mọi người không thể không nhấc chân đạp lên trước mắt cầu thang. Bọn hắn phát hiện thật có thể dẫm lên trên. Tại tất cả mọi người cất bước đi lên về sau, Sơ Vũ lại một lần bước ra bộ pháp. Lần này hắn không có mở miệng, mà là chờ đợi chỉ chốc lát, bước ra bước thứ ba, không có cố ý chờ đợi, không có hỏi thăm bất luận kẻ nào, không có để ý người khác cảm thụ. Hắn chỉ là đi theo cảm giác cất bước, mà lại theo hắn từng bước một tiến lên, theo từng cái gia nhập hắn cầu thang. Hắn cảm giác trong lòng có chủng quái dị minh ngộ, phảng phất bất kỳ công pháp nào ở trước mặt hắn đều có thể đem nó tùy tiện lý giải nắm giữ. Cái này nghịch thiên thiên phú, để Sơ Vũ kinh hãi không thôi. Nghĩ tới đây, Sơ Vũ lập tức nghĩ đến hắn. Gần nhất nội dung cốt truyện có chút cứng nhắc, hắn có hay không có thể mượn dùng một chút loại thiên phú này. Sau đó Sơ Vũ bắt đầu thử phân tích nội dung cốt truyện. Sau đó hắn kinh ngạc phát hiện, thật có thể. Thật cảm giác vô số suy nghĩ xuất hiện. Rất nhanh Sơ Vũ là tìm được thích hợp nhất, đặc sắc nhất nội dung cốt truyện phương hướng. Cái này đỉnh cấp thiên phú. Thật sự là dùng tốt. Nếu là hắn thời thời khắc khắc có loại này cảm giác thông suốt, cũng không trở thành từ biệt thự viết đến cư xá. Lúc này ở không trung cả đám đều có thể nhìn thấy. Nhìn thấy Sơ Vũ trên thân phát ra ánh sáng. Nhìn xem hắn mang theo rất nhiều người từng bước một hướng chỗ cao mà đến. Nhìn xem hắn thẳng tiến không lùi dáng vẻ. Không biết vì cái gì, bọn hắn cảm giác đi theo Sơ Vũ thật sự có đăng đỉnh khả năng. Đáng sợ thiên phú vây quanh Sơ Vũ. Tới xứng đôi khí thế cùng từ trên thân Sơ Vũ bộc phát mà ra. Mà theo Sơ Vũ bộ pháp càng lúc càng nhanh. Theo đại bộ đội thẳng tiến không lùi. Những người khác là vô ý thức theo sau. Căn bản không có suy tính thời gian. Không đến bao lâu cái này do Sơ Vũ dẫn đầu đại bộ đội. Cơ hồ làm thành một vòng tròn. Cái này vòng trực tiếp hướng Thái Dương thần chi lực mà đi. Kiếm Khởi nhìn xem một màn này cũng là kinh hãi không thôi. Thật mạnh, thật là đáng sợ khí chàng. Kiếm Khởi nhìn xem Sơ Vũ. Hắn phát hiện loại này cường đại khí chàng. Căn bản không phải hắn có thể dung chuyển. Người kia phảng phất là tất cả mọi người đồng dạng. Người này thật tụ tập tất cả mọi người thiên phú tiềm lực. Có lẽ thật sự có đăng đỉnh khả năng. Đạo Tông Vũ Niết mở miệng nói ra. Sau đó nàng nhìn về phía Kiếm Khởi. Nói, người biết hắn là ai sao? Kiếm Khởi lắc đầu. Hắn biết đến, nhưng là quyết sẽ không nói. Hắn là căn cứ thông linh minh hầu biết đến. Ngươi, muốn gia nhập sao? Đạo Tông Vũ Niết lại hỏi. Kiếm Khởi y nguyên lắc đầu. Ta tu kiếm, những lực lượng khác vô dụng với ta chỗ. Đạo Tông Vũ Niết không nói gì thêm. Kiếm Khởi tự nhiên cũng không có nói chuyện. Không đến bao lâu, tất cả mọi người liền theo Sơ Vũ một đường vọt tới Kiếm Khởi vị trí. Kiếm Khởi chỉ là đứng tại chỗ, không hề động thân. Sau đó hắn nhìn xem những người kia từ bên cạnh hắn vượt qua. Tất cả mọi người mang theo một loại hưng phấn. Bởi vì bọn hắn thật sự có thể muốn đạt được Thái Dương thần lực lượng. Tiếp lấy đại bộ đội đi tới Đạo Tông Vũ Niết vị trí. Đạo Tông Vũ Niết tuyển lấy gia nhập. Chuyện này đối với nàng tới nói là kỳ ngộ. Không có bỏ qua lý do. Nàng không phải kiếm tu. Chấm, có Vũ Niết gia nhập. Sơ Vũ giống như một đạo ánh sáng hướng chỗ cao nhất phóng đi. Kiếm Lạc nhìn ca ca của mình một chút. Liền không có để ý, không có gia nhập bọn hắn. Mới là ca ca của nàng. Anh của nàng có sự kiêu ngạo của chính mình. Có chính mình truy cầu. Một ngày nào đó, ca ca của nàng nhất định có thể ở trước mặt Lưu Hỏa rút kiếm. Lục Thủy nhìn xem những người này. Chân mày cau lại, Kiếm Khởi không có gia nhập. Xem ra đăng đỉnh có chút khó khăn. Bất quá cũng không quan trọng. Ta có thể đẩy bọn hắn cuối cùng một thanh. Đối với Lục Thủy mà nói cái gọi là Thái Dương thần chi lực. Đối với hắn không có chút nào tác dụng. Nếu là hắn muốn mượn loại lực lượng này tấn thăng. Trực tiếp tìm đại trưởng lão không phải tốt. Không có việc gì tìm một cái thực lực không tại đỉnh phong Thái Dương thần làm gì. Mà làm cho tất cả mọi người đều xông lên đỉnh phong. Chủ yếu là vì phối hợp trong bóng tối người kia. Người kia muốn mượn nhờ tinh thần chi lực. Như vậy nơi này ánh sáng nhất định phải lập lòe. Trước đó từng cái chỉ có thể dừng lại tại thô thiển vị trí. Căn bản cung cấp không được quá nhiều trợ giúp. Mà bây giờ không giống với lúc trước. Tất cả mọi người từ xông qua một nửa. Ý vị này tinh thần chi lực sẽ bị thật to dẫn động. Người phía sau màn tất nhiên hưng phấn không gì sánh được. Tiến độ càng xưa nay chưa từng có nhanh. Lục Thủy đứng tại chỗ. Hắn cần làm một chút chuẩn bị. Bây giờ không phải là hắn động thủ thời điểm. Hắn muốn làm không chỉ là thôi động những người kia đạt được Thái Dương thần chi lực. Còn muốn thôi động tinh thần hô ứng. Có người xấu, tự nhiên cần phải có người vui vẻ. Lục gia khu vực, Thái Dương thần nhìn thấy tất cả tinh thần đã định hình. Vốn định mở miệng nói cho Lục Vô Vi. Thắng bại cơ bản đã định. Thế nhưng là tại hắn vừa mới dự định mở miệng thời điểm. Đột nhiên một đạo điểm sáng bắt đầu xuất hiện. Tiếp lấy nhanh chóng đi lên. Theo hắn đi lên. Chung quanh đình trệ đã lâu điểm sáng. Tùy theo mà lên. Bất quá một lát thời gian. Liền tạo thành một vòng tròn. Cái này vòng đang nhanh chóng hướng trung tâm nhất mà đi. Đem hắn Thái Dương tinh túy vây lại. Tốc độ nhanh chóng. Để hắn hơi kinh ngạc. Đây là có chuyện gì? Thái Dương thần nội tâm nghi hoặc, bên trong có quy tắc của hắn, mặc dù rất nông cạn, nhưng là tuyệt đối không phải những người này có thể đánh vỡ. Mà lại đây là đang đem hắn quyết định quy tắc đè xuống đất ma sát. Lại là có cái điểm sáng chói lòa, mang theo tất cả điểm sáng hướng hắn Thái Dương tinh túy mà đi. Đây là muốn làm gì? Chia ăn hắn lực lượng tinh túy sao? Đây là không có đem hắn Thái Dương Thần để vào mắt. Ngu muội vô tri, Thái Dương Thần trong mắt có chút ánh lửa đang nhanh chóng nhảy lên. Nhưng là hắn y nguyên không cách nào biết được đây là có chuyện gì. Có tâm hòa cổ Phật nhúng tay. Chính hắn đều không thể thông qua tinh không nhìn thấy tình huống nội bộ. Thật là khiến người ta nổi nóng. Mặt khác chú ý người nơi này. Kỳ thật cũng thật ngoài ý liệu. Theo xu thế này, Thái Dương Thần muốn thua. Chỉ là qua hơn phân nửa thời điểm. Những điểm sáng kia tốc độ chậm lại. Phảng phất đã mất đi bốc đồng. Thậm chí càng đi về trước chậm xuống tốc độ càng nhanh. Theo xu thế này, Thái Dương Thần lại hình như sẽ không thua. Từng cái rất có hứng thú nhìn xem. Bọn hắn cảm giác cái này phong hồi lộ chuyển dáng vẻ. Cũng thật có ý tứ. Nhất là Thái Dương Thần sắc mặt từ hồng hỏa biến thành tái nhợt. Lại từ tái nhợt biến thành hồng hỏa. Xem chút 10 phần. Sau đó Thái Dương Thần nhìn thấy cái kia một vòng ánh sáng ngừng lại. Khoảng cách Thái Dương tinh túy chỉ có mấy bước chi cách. Đối với cái này Thái Dương Thần trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Kém chút mất cả trì lẫn trài. Tiếp lấy hắn nhìn về phía đại trưởng lão nói. Xem ra ngươi phải thua. Đại trưởng lão nhìn xem Thái Dương Thần. Bình tĩnh nói. Còn có thời gian. Thái Dương Thần cũng không thèm để ý. Không có khả năng lại có biến hóa. Đây chính là cực hạn. Bất quá quang mang sáng chói như vậy. Tinh ti bên kia tất nhiên cần phải đến lợi ích cực kỳ lớn. Lục Thủy nhìn xem đã đến cực hạn Sơ Vũ. Khóe miệng có chút câu lên. Sau đó bước ra bước tiến của hắn. Chênh lệch thời gian không nhiều lắm. Sơ Vũ ngừng lại. Tất cả mọi người nhìn về phía hắn. Phảng phất tại hỏi thăm vì cái gì không tiếp tục hướng phía trước. Sơ Vũ nhìn xem chỉ có mấy bước liền có thể chạm đến Thái Dương chi lực. Nói. Còn kém cái cuối cùng thời cơ. Tất cả mọi người là không hiểu. Cái gì sau cùng thời cơ. Đây thật ra là Sơ Vũ không cách nào cất bước lấy cớ. Hắn lại không thể nói ra. Cũng chỉ có thể thiếu cơ hội. Mà tại tất cả mọi người đang xoắn suýt thời cơ là cái gì thời điểm. Đột nhiên có người hoảng sợ nói. Này này, các ngươi nhìn phía dưới. Đó là cái gì? Lúc này tất cả mọi người quay đầu hướng phía dưới nhìn lại. Vừa xem xét này tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Bọn hắn thấy được một cái toàn thân là lửa người đi tại dung nham bên trên. Đó cũng không phải để bọn hắn cảm giác kinh ngạc. Chân chính để bọn hắn kinh ngạc chính là. Cái này lửa một dạng người. Mỗi đi ra một bước. Dưới chân dung nham liền sẽ biến mất. Thay vào đó là vô tận sáng chói tinh hà. Hắn từ biên giới mà đến. Từng bước một tới gần. Từng bước một phá vỡ toàn bộ biển lửa. Lấy lực lượng một người trà đạp Thái Dương Thần lĩnh vực. Tinh hà sáng chói, mọi loại chói mắt. Đây là tình huống như thế nào? Hắn là ai? Vì cái gì có thể đi tại dung nham phía dưới mà không phải đạp không mà đến? Uy, các ngươi có phải hay không mù? Người này là Lưu Hỏa a? Khẳng định là hắn a. Đúng a, khẳng định là Lưu Hỏa. Trừ hắn, ai có thể làm ra như vậy rung động người sự tình? Kiếm Khởi nhìn về phía Lục Thủy, nội tâm thở phào, nhưng là hắn không biết, nguyên bản bởi vì nhìn thấy Sơ Vũ bọn người lâm vào tuyệt cảnh, từ đó sắp chạm đến vô địch kiếm, lại cách xa hắn, Lục Thủy lúc này ngẩng đầu nhìn Kiếm Khởi một chút, cảm giác có chút đáng tiếc, bất quá, nếu có thể ở hắn dưới bóng ma chân chính nắm chặt thanh kiếm kia, như vậy Kiếm Khởi nhất định có thể vấn đỉnh kiếm đạo đỉnh phong. Liền nhìn hắn có hay không viên này vô địch cùng thiên hạ trái tim. Sau đó Lục Thủy không còn quan tâm Kiếm Khởi. Mà là nhìn về phía không trung. Là thời điểm để tinh quang chiếu rọi đại địa. Giờ khắc này phía sau hắn vô tận tinh hà. Bắt đầu bộc phát ra tinh quang chói mắt. Tinh quang này cùng Sơ Vũ bọn người tương hỗ tương ứng. Phía trên mỗi người đều bị tinh quang bao phủ. Trở nên lóa mắt. Tất cả mọi người đều có chút không rõ ràng cho lắm. Nhưng là cảm giác thay đổi. Bọn hắn có một loại cảm giác. Chỉ cần bọn hắn di chuyển bộ pháp. Liền có thể đăng đỉnh. Thời cơ đã đến. Tất cả mọi người theo ta đăng đỉnh. Sơ Vũ thanh âm tại tất cả mọi người vang lên bên tai. Giờ khắc này không có ai nghi vấn. Mỗi người đều tràn đầy tự tin. Bọn hắn có thể đăng đỉnh. Tại lưu hỏa gia trì dưới, bọn hắn có thể leo lên đỉnh phong nhất. Lục gia bên này, khi Thái Dương thần coi là sắp chiến thắng thời điểm, trong tinh không điểm sáng đột nhiên sáng rất nhiều. Cái này khiến hắn có chút không hiểu. Nhưng là rất nhanh, hắn liền bắt đầu khiếp sợ. Hắn phát hiện toàn bộ tinh không biên giới có tinh quang xuất hiện. Tinh quang này như là dòng sông đồng dạng, bắt đầu hướng trung tâm nhất mà đi. Tốc độ nhanh chóng làm cho người tặc lưỡi. Tinh hà mênh mông, mọi loại sáng chói, chói lóa mắt, tinh hà chiếu rọi hướng toàn bộ lục gia khu vực. Thái Dương thần chau mày. Nếu như hắn không để ý tới giải sai lầm, cái này tinh hà đại biểu là một người. Thế nhưng là, trên đời này làm sao có thể có loại người này? Đừng nói Thái Dương thần. Chính là đại trưởng lão lúc này đều nhìn tinh hà một chút. Hắn tự nhiên cũng đã nhìn ra. Chân chính đại đạo tiềm lực người. Xuất hiện, lấy lực lượng một người. Chiếu rọi toàn bộ tinh không. Những người khác tự nhiên cũng là chấn kinh. Bọn hắn làm sao cũng không có nghĩ đến sẽ xuất hiện như thế một con hắc mã. Thậm chí rất nhiều người đều muốn tìm đến hắn. Thu hắn làm đồ. Sáng chói như vậy tinh hà. Xem ra tinh ti bên kia hẳn là sẽ rất thuận lợi. Chiến thần nhìn xem vùng tinh không kia tiếp tục mở miệng nói. Nếu như có thể đem người kia thu nạp vào tiên đình. Ta tự mình dạy, nếu như người này là nữ liền tốt, ta có thể phá lệ thu đồ đệ. Xảo Vân Tông ngưng hạ mở miệng, đi tìm hắn, tìm Thiên Cơ Lâu Vũ, giúp ta xác định người này. Đạo Tông chỗ sâu truyền ra thanh âm. Tại tất cả mọi người đang để trong lòng người này thời điểm. Thiên Vân Phong truyền ra tiếng cười. Ha ha ha, ha ha ha, trời cũng giúp ta, trời cũng giúp ta. Quả nhiên, đêm nay chính là cơ hội ngàn năm một thuở. Ta tiên đình nhất định sẽ cái thứ nhất giải khai bộ phận sau. Tinh ti tiên quân kích động dị thường. Hắn đang toàn lực mượn nhờ tinh thần chi lực. Nhanh, cũng nhanh đầy đủ. Hắn cũng nhanh muốn nhìn thấy bộ phận sau nội dung. Lạc Phong cùng Nhiếp Hạo ở phía dưới không dám lên tiếng. Bọn hắn cũng không biết thiếu tông chủ sẽ tới hay không. Nhưng là hiện tại tuyệt đối không có khả năng làm tức giận trước mắt người này. Đẳng cấp kém nhiều lắm. Lúc này tinh ti bình tĩnh lại. Hắn nhìn về phía Lạc Phong bọn họ nói. Các ngươi người sau lưng đến nay không có cái gì phản ứng. Bất quá bản tiên có nhiều thời gian, nhằm vào tiên đình người, nếu như là địch nhân, chúng ta đương nhiên sẽ không bỏ mặc đối phương. Đằng sau tinh ti liền động thủ ngăn cách Lạc Phong đám người tinh thần chi lực. Trước đó hắn có là giờ dỗi, hiện tại hắn không thể để cho bất luận kẻ nào tới quấy rầy hắn. Tìm ra nhằm vào tiên đình người cố nhiên trọng yếu, nhưng là nặng hơn nữa cũng nặng không qua dự ngôn thạch bản bộ phận sau. Vì chuyện tối nay, tiên đình tất cả mọi người đã xuất động, liền vì phối hợp hắn. Không phải vậy làm sao có thể để phần lớn người tụ tập tại một chỗ. Cũng may cũng nhanh thành công. Lúc này Lục Thủy đã đi tới dung nham vị trí trung tâm nhất. Hắn đứng ở chỗ này, liền mang ý nghĩa toàn bộ dung nham đã bị hắn tinh hà thay thế. Nơi này không còn là Thái Dương thần lĩnh vực, mà là địa bàn của hắn. Mà ở trên không, tất cả mọi người đứng tại Thái Dương thần chi lực trước mặt. Không có người bất cứ người nào dám đưa tay đụng vào. Tất cả mọi người biết, nên đạt được cái này lực lượng, là tinh hà dưới lưu hỏa. Lục Thủy không có trước tiên mở miệng. Hắn đang chờ, Lục Thủy đang đợi, trên không trung tất cả mọi người cũng nhất định phải chờ. Trên thực tế cũng không phải không có người lòng tham sớm đi đụng vào Thái Dương thần chi lực. Chỉ là những người kia chỉ cần đụng phải, liền sẽ bị Thái Dương thần lực lượng đốt cháy hầu như không còn. Bởi vì cái thứ nhất đăng đỉnh chính là Sơ Vũ. Hắn nếu không động những người khác động chính là chết rồi. Đã chết không xuống 10 cái. Cho nên không có khả năng có người lấy thêm mệnh đi nếm thử. Mà dẫn đầu người, rất nhiều người đều biết đối phương cùng Lưu Hòa có chút quan hệ. cho nên cuối cùng vẫn nhìn Lưu Hòa. Sơ Vũ nội tâm cũng rất khiếp sợ. Nguyên lai đại lão chính là Lưu Hòa. Chính là được vinh dự đương thời thiên kiêu số một Lưu Hòa. Nhưng là hắn cảm giác thiên kiêu thân phận. Khẳng định chỉ là đại lão tùy ý hành tẩu tu chân giới lưu lại. Đại lão bản thân cao hơn Lưu Hòa. Ngay tại Sơ Vũ nghĩ lung tung thời điểm. Một thanh âm truyền ra. Lúc này không lấy thái dương chi lực. Chờ đến khi nào? Sơ Vũ nghe vậy lập tức đưa tay bắt đầu đụng vào thái dương thần chi lực. Thuận tiện nói. Chư vị, để cho chúng ta thu hoạch thái dương thần chi lực. Sơ Vũ tay trực tiếp đụng vào tại thái dương thần chi lực bên trên. Giờ khắc này quang hoa chiếu rọi. Sơ Vũ trực tiếp bị lực lượng bao trùm. Lực lượng này huyền ảo bàng bạc. Có thể đạt được bao nhiêu? Đều xem cá nhân thực lực. Chân võ chân linh không chần chờ lập tức động thủ đụng vào thái dương thần chi lực. Bọn hắn thậm chí không có đi suy nghĩ thiếu gia vì cái gì không cần thái dương thần lực lượng. Dù sao đó là bọn họ thiếu gia. Thần thoại tồn tại bình thường. Kiếm Lạc cũng không có chần chờ. Bắt đầu đụng vào thái dương thần lực lượng. Nhìn thấy những người này đụng phải. Những người khác không còn lo lắng. Tất cả đều đưa tay đụng vào thái dương thần chi lực. Giờ khắc này, ở đây tất cả mọi người bắt đầu chia cắt thái dương thần chi lực. Lục Thủy nhìn xem thái dương thần chi lực bị chia cắt. Im ắng lẩm bẩm, đã là đến cực điểm. Đối phương cũng nên thành công a, như vậy thì để cho ta nhìn xem. Người muốn biết chính là thứ gì đi. Nghĩ như vậy, Lục Thủy bắt đầu đưa tay đụng vào trước mặt đồ vật. Nơi đó có một đầu người bình thường không thấy được tuyến. Khi hắn chạm đến đường tuyến kia trong nháy mắt, Lục Thủy lại lợi dụng lúc trước tinh thần chi lực trực tiếp định vị vị trí của đối phương. Mặc dù đối phương che giấu, nhưng là không trở ngại hắn càng mau tìm hơn đi qua. Rất nhanh Lục Thủy liền thấy được bàng bạc tinh thần chi lực. Mà tại những tinh thần chi lực này trung tâm nhất vị trí, có một khối phiến đá bộ dáng đồ vật. Lục Thủy hơi nghi hoặc một chút. Bất quá hắn không dừng lại chút nào. Trực tiếp muốn đi qua nếm thử quan sát nội dung bên trong. Thời gian của hắn cũng không nhiều. Đối phương chẳng mấy chốc sẽ phát hiện hắn. Trong nháy mắt Lục Thủy liền chạm đến phiến đá kia. Trong nháy mắt đó, Lục Thủy cảm giác mình ánh mắt vượt qua thời gian. Vượt qua không gian. Cuối cùng tại vô số trong tuế nguyệt. Một câu xuyên thấu mà đến. Chân thần đã chết. Người không ngăn cản được chúng ta. Chấm, bạn đang đọc truyện trên Vietwriter.vn, chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Cách chương.